Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, càng ngày càng mạnh ma võ. Vạn càng cầu vé tháng, phương bình khí thế dâng trào, xuyên qua ma võ bình phong. Thời khắc này, ngoại giới không ít người cảm nhận được, cũng có rất nhiều người chấn động đến cực điểm, cửu phẩm cảnh. Không có bản nguyên đạo loại cảm giác đó, nhược cửu phẩm, ma võ sinh ra một vị nhược cửu phẩm, không, là phương bình khí thế, không phải Lý Trường Sinh. Cửu phẩm, ngoặc kép, thời khắc này, tất cả mọi người thật chấn động rồi, cửu phẩm rồi, 20 tuổi thất phẩm phương bình, đánh vỡ một hệ liệt ghi chép, chờ hắn ở cùng năm đạt đến bát phẩm. Đã khiến người ta không lời nào để nói. Hiện nay 10 năm còn không đi qua đây, mà ngay ở 10 năm đầu năm, Phương Bình vẫn là ngũ phẩm cảnh võ giả. Hắn làm thế nào đến phục sinh võ giả? Phục sinh võ giả cũng không khủng bố như vậy. Ngoặc kép, thời khắc này vô số người chấn động. Cũng trong lúc đó, lòng đất đại sảnh, Trương Đào nhìn chằm chằm ma võ phương hướng thật lâu không nói gì. Bát phẩm bảy gen, đơn giản như vậy sao? Trương Đào bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Bát phẩm bảy gen, ở trước đây chính là cái truyền thuyết. Hắn là bát phẩm bảy gen thăng cấp. Lý Trân cũng là, Nam Vân Nguyệt kỳ thực không phải. Lý Trân là bát phẩm bảy gen thăng cấp. Đó là bởi vì Trấn Thiên Vương đang ủng hộ hắn. Cho vô số Lý Trấn cần tài nguyên, trợ giúp hắn hoàn thành rồi bát phẩm bảy gen. Có thể những người khác, giống Nam Vân Nguyệt, cùng Triệu Hưng Võ là một dạng, lấy bát phẩm sáu gen đỉnh phong cảnh thăng cấp, sở dĩ thật muốn tích cực lên, kim thân rèn luyện trình độ, cũng ảnh hưởng đến sau đó chiến lực hạn mức tối đa. Lý Trấn cùng Trương Đào, dù là cùng Nam Vân Nguyệt đồng thời thăng cấp, cũng sẽ mạnh hơn Nam Vân Nguyệt. Đồng dạng, nếu như là bát phẩm sáu rèn sơ nhập liền thăng cấp cửu phẩm, vậy sẽ càng yếu hơn một ít. Như vậy võ giả, kỳ thực cũng là có thể tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Có thể cơ sở bạc nhược, dù cho tiến vào đỉnh cao nhất, cũng sẽ nhược một điểm. Đương nhiên, hậu kỳ cũng có thể để bù đắp, tiếp tục đánh bóng kim thân. Có thể ở bát phẩm cảnh không đánh bóng tốt, đến lúc đó kỳ thực độ khó càng to lớn hơn. Bản nguyên đạo tồn tại là chuyện tốt, cũng là một loại trở ngại. Sức mạnh hạn mức tối đa càng mạnh, liền càng khó lại tăng lên. Đỉnh cao nhất tăng lên một vạn tạp khí huyết, tuyệt đối muốn so với bát phẩm cảnh rèn đúc một lần kim thân càng khó. Trương Đào nói rồi vài câu, nhìn về phía một bên Lý Trường Sinh, lạnh nhạt nói, đuổi theo ngươi rồi. Lý lão đầu vẫn chưa đạt đến bát phẩm tám rèn, không nhanh như vậy, hắn giờ phút này cũng vẫn là bát phẩm bảy rèn. Nghe nói như thế, Lý lão đầu không hề để tâm, cười ha hả nói, đuổi theo tốt, bát phẩm bảy rèn, tiểu tử này sức mạnh khống chế độ cao hơn một chút, đó chính là cửu phẩm cảnh. Không, có lẽ càng mạnh hơn. Hắn sử dụng lực lượng phá diệt chiến đấu, sẽ cường đại hơn. Ha ha ha, ma võ là không thể chinh phục. Lý lão đầu cao hứng dị thường, cũng không thủ địa quật, đứng dậy liền nói, ta đi rồi, ngươi nhìn chằm chằm, đừng làm cho địa quật võ giả lao ra rồi. Trương Đào nhịn hắn rất lâu rồi, hiện tại là không thể nhịn được nữa rồi. Lý lão đầu mới vừa nói xong, Trương Đào duỗi bàn tay đột nhiên biến lớn vô cùng, một thanh bắt giữ Lý lão đầu, không nói hai lời, nắm lên bàn tay, nắm Lý lão đầu kim thân cọt kẹt vang vọng, không điểm quy củ, không điểm trưởng ấu phân chia, 60 tuổi người, làm một đầu tóc trắng, có vẻ ngươi so với ta lớn tuổi, lão tử nhanh 90 tuổi. Cha ngươi có lão tử lớn tuổi sao? Gọi ngươi vài câu Lý lão đầu, ngươi thật ngươi cho rằng ngươi so với ta lớn tuổi rồi. Thực lực không bằng ta, niên kỷ không lão tử lớn, ngươi làm lão tử nhi tử đều chê ngươi không đủ lớn. Cùng lão tử trang, ngoặc kép, Trương Đào chửi mát, bàn tay đó là nắm càng ngày càng gấp, Lý lão đầu đầu lưỡi đều nhanh duỗi ra đến rồi. Sắp bị bóp chết rồi. Đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm chênh lệch thật lớn. Bộ trưởng, buông tay, ngươi để ta buông tay liền buông tay. Ngươi không phải hung hăng sao? Đến, ngươi chạy trốn một hồi thử xem. Ngươi chạy thoát, sau đó lão tử cho ngươi khi con trai đều được. Trương Đào lại lần nữa mắng lên. Còn bắt nạt lão tử nghiện đúng không? Bóp chết ngươi đồ chơi này. Khọt kẹt. Lý lão đầu thân thể đều sắp bị tạo thành đống thịt. Khiến ngươi càn rỡ, ngươi cuồng cái gì? Bát phẩm bầy rèn ghê gớm, vạn đạo hợp nhất ghê gớm. Ngươi chính là hiện tại đỉnh cao nhất, ta cũng bóp chết ngươi. Nắm bát, Lý lão đầu trên người ánh kim lấp lóe, một ít bất diệt vật chất trực tiếp đều bị nắm rồi đi ra. Trương Đào không chút biến sắc. Trong bóng tối cắt xén một ít, gặp Lý lão đầu không phát hiện, tiện tay ném đi, Lý lão đầu trực tiếp xuyên phá mặt đất, không biết bay đi đâu rồi. Bát phẩm bảy rèn rồi. Trương Đào không lại quản hắn, liếc mắt nhìn trước mặt trôi nổi Ngô Khuê Sơn, than thở, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so với một cái vô căn cứ. Bát phẩm bảy rèn. Không phải dựa vào mạnh mẽ xông lên liền mạnh mẽ. Chân chính bát phẩm bảy rèn. Đó là vô địch tượng trưng. Những người này, căn bản không khai phá ra nhục thân tiềm lực. Chỉ có cảnh giới, không có xứng đôi sức chiến đấu. Bát phẩm bảy rèn cũng vô dụng. Nói xong không dùng, Trương Đào vẫn là không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Lúc nào bảy rèn liền thoải mái như vậy? Không có thiên lý rồi. Hắn bát phẩm bảy rèn, bất diệt vật chất đầy đủ, e sợ đã chuẩn bị phản công rồi. Bất quá ngươi không khôi phục, hắn có thể chưa chắc có cái này năng lực. Tiểu tử này nghĩ tới là dựa vào ma võ đánh trở lại. Ma đô địa quật còn có 18 vị cửu phẩm, ngay ở ngoài đường nối chờ đây. Trương Đào nhìn về phía miệng đường nối vòng xoáy, thật giống nhìn thấu đối diện. Đối diện. Những cửu phẩm kia đều trực tiếp đóng quân ở đây rồi. 18 vị cửu phẩm, trong đó bản nguyên đạo cường giả đều có 7 vị, 11 vị nhược cửu phẩm. Tuy rằng những người và yêu này bản nguyên đạo đi không tính dài. Ngoại vực bản nguyên đạo đi dài cũng không mấy cái. Có thể 7 vị bản nguyên đạo, lại nhược cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Quách Thánh Tuyền 3 người nếu là đột phá. Đỉnh 3 vị bản nguyên đạo, Lý Trường Sinh tuy rằng tiến vào bát phẩm bảy rèn, có thể chết no 1 đánh 2, hắn chính là cái dáng vẻ hàng, đánh lâu dài không thể được, dù cho Ngô Xuyên đến cứu viện, 1 chọi 2 hẳn là gần như, nhiều cũng không được, 7 vị bản nguyên đạo đúng là có người giải quyết, nhưng còn có 11 vị nhược cửu phẩm, những người này liên thủ lại. Tuyệt không thể so 5 vị bản nguyên đạo yếu. Người xác định hắn có thể chống đỡ. Còn có, địa quật lần trước không có điều động thất bát phẩm. Có thể kế tiếp đại chiến đồng thời. Vậy khẳng định sẽ điều động. Hơn 10 vị bát phẩm. Trên 100 vị thất phẩm. Mà võ có thể không chịu nổi. Ngươi nếu là khôi phục. Ngươi đối phó những cửu phẩm kia. Phương Bình đối phó những kia so với hắn nhược. Đúng là một giết một cái chuẩn. Trương Đào đã sớm nhìn ra rồi. Phương Bình kỳ thực mạnh mẽ địa phương không ở chỗ hắn có thể chiến cửu phẩm. Mà là hắn đến trình độ này. Cùng cấp hầu như vô địch. Hơn nữa kẻ địch rất khó chạy. Đây chính là Phương Bình tác dụng to lớn nhất. Người khác cửu phẩm giết thất phẩm. Đều không phải nói muốn giết cứ giết. Có thể Phương Bình đến bát phẩm. Hoàng kim ốc chụp xuống đi, kẻ địch chạy đều không cách nào chạy, đừng nói quân đấu rồi. 10 vị thất phẩm cảnh, cùng cửu phẩm cảnh giao thủ, có thể dây dưa rất lâu, có thể 10 vị thất phẩm cảnh. Gặp phải Phương Bình, một cái hoàng kim ốc chụp xuống đi, trực tiếp cắt chém này 10 người. Gần người tác chiến, một chọi một, đối phương không thể tránh khỏi. Ba quyền hai chân liền có thể đánh chết đối phương. Đây mới là Phương Bình cùng người khác không giống. Cụ hiện vật, Trương Đào nghĩ đến cái này, tiếp khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thực chân tướng đem mình cụ hiện vật biến thành Phương Bình như vậy cũng không phải không được. Có thể cụ hiện vật của hắn không có bất diệt vật chất bổ sung lời nói, hiệu quả không lớn, cùng cấp cường giả, thậm chí có thể trực tiếp đánh tan cụ hiện vật của hắn. Trái lại để hắn bị thương, không đáng, không có vô hạn bất diệt vật chất. Cụ hiện vật của hắn cũng là như vậy, có thể có bất diệt vật chất, không ngừng bổ sung khôi phục. Cụ hiện vật của hắn liền rất đáng sợ rồi. Nói rồi một trận nói, Trương Đào lại nhìn một hồi Ngô Khuê Sơn, bỗng nhiên cười nói, không nữa tỉnh, tiểu tử kia sẽ phải khinh suất rồi. Đến thời điểm, tử thương vô số, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngô Khuê Sơn cơ thể hơi rung động, y nguyên không có tỉnh lại. Trương Đào kỳ thực cũng không cách nào phán đoán hắn hiện tại đến cùng đến một bước nào. Là đang tiến hành bản nguyên đạo xung đột, vẫn là ở tu bổ bản nguyên đạo của chính mình, hoặc là thẳng thắn hoàn chỉnh tiếp nhận Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo. Hắn cũng nhìn không ra đến. Ma võ, Phương Bình khí thế cực cường, ma võ cường giả cũng dồn dập bị hấp dẫn. Rất nhanh, một ít cường giả đạp không mà tới, là Nhất Xuyên đầy mặt kinh hỉ, lớn tiếng nói, Phương Bình, ngươi cửu phẩm cảnh rồi. Đại tông sư, ma võ xuất hiện người thứ hai cửu phẩm cảnh cường giả rồi. Ngoặc kép, mọi người mừng rỡ như điên. Đến mức Lý lão đầu, đó là giả cửu phẩm. Phương Bình cười nói, không có, ta cũng là bát phẩm. Bất quá ta bát phẩm vô địch. Này vừa nói, mọi người mới vừa muốn nói chuyện, giữa bầu trời đập xuống một người, một tiếng vang ầm ầm rơi xuống đất, một cái to lớn cái hố xuất hiện. Rất nhanh, trong hố có người cười ha hả nói, bát phẩm vô địch, tiểu tử, ngươi muốn theo ta cướp bát phẩm thứ nhất tên tuổi. Bát phẩm ai vô địch? Hắn Lý Trường Sinh mới là bát phẩm cường giả vô địch. Phương Bình còn nộn điểm, Lý lão đầu không vội vã đi ra, ở dưới đất dọn dẹp một hồi, lúc này mới bay lên trời, nhìn về phía Phương Bình, vẻ mặt tươi cười nói, không sai, kim thân bảy rèn, bát phẩm thứ hai ngươi rồi. Nói hết, Lý lão đầu cười to nói, tuy không phải cửu phẩm, hơn hẳn cửu phẩm thì lại làm sao? Phương Bình cũng nở nụ cười, cười xong, chợt cười to nói, hôm nay là ta ma võ ngày vui, ma võ trừ không đỉnh cao nhất, cũng không tiếp tục yếu hơn bất luận người nào. Dứt lời, xa xa, ầm ầm vang vọng, đường võ đạo dài đằng đằng, chúng ta cũng bước ra bước thứ nhất rồi. Ha ha ha, một trận cười to truyền ra, tông sư tháp khu vực. Quách Thánh Tuyền đạp không mà ra, dưới chân xuất hiện một cái phảng phất không nhìn thấy phần cuối đại đạo. Quách Thánh Tuyền dọc theo đại đạo, một đường đi về phía trước, sau một khắc, đại đạo biến mất, hóa thành một thanh thiền trượng, biến mất ở hư không. Bên này hắn mới vừa đột phá, một cái chớp mắt, cách đó không xa quản phó cũng là đạp không mà lên. Vẻ mặt tươi cười nói, võ đạo khó, khó như lên trời, quản mỗ hôm nay cũng phải đi tới một lần, nhìn có bao nhiêu khó. Một bên khác, Mai Linh Phượng cũng trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, ngự không mà lên, mở miệng nói, đồng thời, dứt lời, hai người dưới chân đồng dạng xuất hiện một cái hư vô con đường. Hai người dọc theo hư vô con đường, một đường đi lên trên, đi rồi một đoạn. Quản phó đại đạo hóa thành một quyển sách, biến mất ở hư không. Mai Linh Phượng đại đạo hóa thành một thanh bụi bặm tiêu tan. Ba người đi đạo, hay là bọn hắn đời trước đạo, điểm này Phương Bình bọn họ cũng đều biết. Đại đạo hiện ra chi vật, chỉ là một cái đánh dấu, không đại biểu bản nguyên đạo đến cùng là cái gì. Mà thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đột phá rồi, ba vị phục sinh cường giả, đột phá đến cửu phẩm cảnh, vừa vào cửu phẩm, trực tiếp bước lên bản nguyên đại đạo. Vì ba vị hiệu trưởng chúc, Phương Bình đại tiếng quát to, Quách Thánh Tuyền cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Vừa liếc nhìn Lý Trường Sinh, lên tiếng cười nói, cùng vui, chúng ta ba người đột phá, làm chúc, Phương hiệu trưởng. Hai vị lý viện trưởng đều đột phá, càng là đại hỷ, ma võ, được lắm ma võ, Quách Mỗ không lựa chọn sai, không đến nhầm địa phương. Mấy vị cường giả cao giọng trò chuyện, những người khác giờ khắc này cũng tất cả đều tỉnh táo rồi. Một ngày ba cửu phẩm, ma võ, thật quật khởi rồi, vì ma võ chúc, cao vút gào tiếng vang vọng đất trời. Hơn vạn thầy trò dồn dập đỏ cả mặt lớn tiếng cuồng hoan. Ba vị đại tông sư, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh cũng đều là có thể so với đại tông sư cường giả. Năm vị cường giả đại tông sư, hơn nữa hiệu trưởng, thời khắc này, các thầy trò kích động, hưng phấn rồi, ma võ vô địch, ma võ vô địch, ngoặc kép, rung trời tiếng gào, vang vọng toàn bộ ma đô. Lực lượng tinh thần bình phong, thời khắc này đã triệt hồi. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, đều có cường giả lớn tiếng quát. Vì bốn vị đại tông sư chúc, vì ma võ chư tông sư chúc, những người này cũng là chấn động không tên. Trong một ngày, ma võ long trời lở đất, đại tông sư thật giống không đáng giá bình thường. Chớp mắt xuất hiện nhiều người. Bọn họ cho rằng Phương Bình cũng bước vào cửu phẩm cảnh. Trong lúc nhất thời liền Phương Bình cũng mang vào lên. Cường khó có thể tưởng tượng. Phải biết, ba bộ bốn phủ, kỳ thực cũng không nhiều như vậy cửu phẩm. Nếu như không tính đỉnh cao nhất, ba bộ ở trong, quân bộ cửu phẩm nhiều nhất. Lý Đức Dũng, Điền Mục, Quách Hiên, một vị họ Chu tư lệnh phó. Đây chính là quân bộ cửu phẩm bố trí, Lý Trấn không tính ở trong đó. Hiện nay, ma võ bên này nhưng là có 6 vị có thể so với cửu phẩm cảnh cường giả. Hơn nữa không tính Phương Bình, còn lại 5 người đều có bản nguyên đạo sức chiến đấu. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Bát phẩm cảnh cường giả, còn có Lý Hàn Tùng, Lưu Phá Lỗ. Thất phẩm cảnh thì càng hơn nhiều, làm ma võ lực lượng tinh thần bình phong tản đi. Những người này cảm ứng một phen, ma võ lại nhiều mấy vị tông sư cấp cường giả. Cũng không phải là trước suy đoán hứa qua chừng, Trần Chấn Hoa mấy người này, mấy vị này khoảng cách tông sư cách xa một bước, nhưng là chậm chạp không muốn đột phá, chuẩn bị chờ Phương Bình xuất quan, phải đi vạn đạo hợp nhất đường. Cũng không phải là bọn họ trở thành tông sư cấp cường giả. Có một người khác, từ Kiến Châu, Chu Thạch Bình, hai vị ma võ lão bài lục phẩm đạo sư. Lúc trước, Phương Bình mới vừa vào trường thời điểm, chiêu sinh đạo sư ở trong, liền có hai vị này lục phẩm đạo sư. Phương Bình một lần nghĩ chọn từ Kiến Châu làm chính mình đạo sư. Kết quả vị lão sư này khi đó không rảnh dạy học, để học sinh của chính mình thay dạy học. Cũng chính vì như thế, Phương Bình từ bỏ lựa chọn từ Kiến Châu. Bất quá hơn 2 năm này, mấy vị đạo sư này cũng không phải không có tiến bộ. Hơn nữa Phương Bình đại lượng tài nguyên chống đỡ. Lần này, hai vị này đạo sư cuối cùng bước vào thất phẩm cảnh. Hứa Qua Trừng, Trần Chấn Hoa, Hồ Minh Hà ba người này thật giống đều ở cưỡng chế cảnh giới. Tống Doanh Cát những người này lại đều đến tinh huyết hợp nhất. Giờ khắc này, một ít chuẩn bị đến trúc tông sư. Lực lượng tinh thần hơi đảo qua một chút. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải rồi. cường giả như mây, võ giả trung phẩm cảnh. Ở ma võ hai lần đại chiến sau, nguyên bản chỉ còn dư lại 2.000 người ra mặt, có thể ngăn ngắn một tuần thời gian, ma võ võ giả trung phẩm cảnh lại cao tới 4.000 người trái phải. Giờ khắc này ma võ, đạo sư 800 người ra mặt, học sinh đã không tới vạn người, lấy vạn người quy mô, trung phẩm cảnh lại đã đạt tới gần một nửa mức độ. Khó có thể tin, ma võ, ngày xưa, tam phẩm cảnh cũng có thể làm đạo sư võ đại, tam phẩm cảnh đều được gọi là tinh anh võ đại, hiện nay ở một nhà võ đại, nhưng là xuất hiện mấy ngàn trung phẩm cường giả. Ngô Khuê Sơn, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, Lý Trường Sinh, Phương Bình, 6 vị có cửu phẩm sức chiến đấu cường giả. Lưu Phá Lỗ, Lý Hàn Tùng, 2 đại bát phẩm, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tần Phượng Thanh, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm, Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu, 9 vị thất phẩm cảnh. Cùng với rất nhiều lục phẩm cảnh cường giả. Ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người đều trở nên động dung. Chiến lược như vậy, e sợ không thể so Võ An Quân yếu đi. Không, hẳn là càng mạnh hơn. Tuy rằng không có Võ An Quân võ giả cao phẩm nhiều. Có thể then chốt cửu phẩm càng nhiều. Võ An Quân cửu phẩm, liền Bắc Cung Vân một người. Trương Đào không ra tay, bộ giáo dục trực thuộc quân đoàn đều không phải là đối thủ của ma võ. Ngoại giới mọi người thay đổi sắc mặt, Phương Bình nhưng là cười nói, Trần Viện Trường, các ngươi thật muốn đi vạn đạo hợp nhất đường. Con đường này vẫn có thiếu hụt, hơn nữa nguy hiểm vạn phần, có thiếu hụt cũng không tiếc. Trần Chấn Hoa giờ khắc này cũng cực kỳ kích động, tuy giòn nua. Ngữ khí nhưng là leng keng, lớn tiếng nói, ma võ không thiếu thất phẩm tông sư, không thiếu cửu phẩm đại tông sư, bát phẩm nhưng là không đủ. Chúng ta già rồi, không muốn đợi thêm, phải đợi không được rồi. Đã có cái này mấy cái, chúng ta đồng ý thử một lần. Thời khắc này, vừa đuổi tới ngoại giới tông sư dồn dập tắt tiếng, ma võ. Muốn quy mô tính đi vạn đạo hợp nhất đường. Trần Chấn Hoa mấy người bị cái sau vượt cái trước. Quả nhiên không phải vô pháp đột phá. Mà là không muốn. Muốn đi vạn đạo hợp nhất đường. Lúc này, Lý Lão Đầu cũng thu hồi nụ cười. Trầm giọng nói. Ta đi vạn đạo hợp nhất. Đó là gặp may đúng dịp. Các người nghĩ rèn luyện chân chính kim thân. Khó. Quá khó khăn. Bất diệt vật chất, đối với các ngươi hiệu quả bình thường, chỉ có sau khi phá rồi dựng lại, nát tan xương cốt cùng nhục thân, đúc lại nhục thân, thành tựu kim thân, con đường này, không phải tốt như vậy đi. Các ngươi mấy vị, ở ta vẫn là học sinh thời kỳ, cũng đã là ma võ đạo sư, ma võ số lượng không nhiều lão nhân, bây giờ có hy vọng thất phẩm. Không hẳn cần đi vạn đạo hợp nhất. Có chúng ta ở đây. Đầy đủ rồi. Hứa Qua Trừng tức miệng mắng to. Ngươi có thể đi. Chúng ta liền không thể đi. Lý Trường Sinh. Ngươi là muốn đem cầm vạn đạo hợp nhất không cho người khác đi đúng không? Nhớ năm đó lão tử liền biết ngươi tâm nhãn tiểu. Không phải đồ tốt. Là không nỡ những tinh hoa sinh mệnh kia. Cảm thấy Phương Bình nhất định phải cho ngươi. Đúng hay không? Lý Lão Đầu lườm một cái. Lão già nghĩ kích thích chính mình. Có cái kia cần phải sao? Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Chết rồi làm sao bây giờ? Sống đến Hứa Qua Trừng tuổi tác không dễ dàng. Mà võ hầu như không so với tuổi tác hắn lớn rồi. Lưu Phá Lỗ đúng là hơi lớn hơn một chút. Có thể cũng gần như ở ma võ. Có thể sống đến Hứa Qua Trừng cùng Lưu Phá Lỗ tuổi tác. Thật không dễ dàng. Hiện tại đang yên đang lành bình thường tông sư đạo không đi. Nhất định phải đi vạn đạo hợp nhất. Lý Lão Đầu còn đang suy nghĩ. Một cái chớp mắt. Trương Đào cũng xuất hiện tại nơi đây. Liếc mắt nhìn Quách Thánh Tuyền mấy người. Trương Đào khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, không thể sằng bậy, vạn đạo hợp nhất, sức chiến đấu có lẽ sẽ mạnh mẽ, có thể ngươi biết trong đó phiền phức, tiêu hao lớn, trước còn có sức sống trôi qua, bây giờ liền là có thể giải quyết, cũng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hơn nữa thiếu hụt cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu một ít cần phải thủ đoạn công kích. Lý Trường Sinh mạnh mẽ, đó là bởi vì hắn có Lý Chấn phá không kiếm quyết, có thể Lý Chấn sẽ không chung quanh truyền thụ tuyệt học của chính mình. Ta cũng như vậy, ta không hẳn chính là thích hợp các ngươi, có lẽ bọn họ sẽ rất nhanh có bát phẩm sức chiến đấu. Cũng chỉ là nhược bát phẩm, nghĩ lại tăng lên, độ khó cực đại. Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, ma võ không thiếu tài nguyên. Nói là nói như vậy, Phương Bình cũng không thật không coi là việc to tát. Nhìn về phía Trần Chấn Hoa mấy người nói, mấy vị lão sư, tâm tư của các ngươi ta rõ ràng. Vạn đạo hợp nhất kỳ thực chính là đánh bạc. Mấy vị, hứa qua chừng quát lên, lề mề, làm sao thành đại sự. Ngô Khuê Sơn bị thương không nhẹ, bây giờ ma võ ngươi đương ra, gia chủ há có thể như vậy do dự thiếu quyết đoán. Chúng ta đồng ý đi, ngươi nếu là cam lòng tinh hoa sinh mệnh, vậy thì giúp chúng ta một chút sức lực. Sợ chết, ai sợ chết, ma võ không có sợ chết võ giả. Thật muốn sợ chết, lão già lúc trước bị thương liền sẽ không nghĩ khôi phục. Tiếp tục an tâm dưỡng lão chẳng phải là càng tốt hơn. Nếu khôi phục, kia liền muốn tiến thêm một bước, mà không phải làm cái phiền toái. Phương Bình hít sâu một hơi. Một bên, Trương Đào vẫn là bổ sung một câu nói. Bọn họ không phải thất phẩm cảnh, lực lượng tinh thần không đủ mạnh, hơi có sơ suất, người bất diệt vật chất nhiều hơn nữa cũng không cách nào cứu sống bọn họ. Thật muốn là cường giả bát phẩm, thậm chí võ giả thất phẩm, kia đều là sức sống mạnh mẽ đến cực điểm, đặc biệt là đến bát phẩm, dù cho biến thành Lý lão đầu lúc trước dáng dấp kia. Có bất diệt vật chất, sống sót xác suất 99%, hầu như sẽ không chết. Có thể mấy vị võ giả lục phẩm, biến thành dáng dấp kia, hơi hơi không lưu ý, chắc chắn phải chết. Phương Bình đều có chút hối hận trước sách việc này, để mấy ông lão chăm chú lên, có thể đến hiện tại mức này. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói, nếu mấy vị lão sư đồng ý một kích, Phương Bình không ngăn trở, mà võ nghĩ phải cường đại hơn, làm từng bước không được, vậy thì thử một lần. Nếu như mấy vị lão sư hôm nay không chống qua cửa ải này, Phương Bình liền giết nhiều mấy cái địa quật xúc sinh vì các thầy cô tế điện. Tiểu tử, đừng nguyền rủa chúng ta. Hứa Qua Chừng cười nói, chúng ta năm đó cũng là thiên kiêu một đời. Lý Trường Sinh cùng chúng ta cùng thế hệ, không hẳn so được với chúng ta. Hắn đều có thể được, chúng ta sẽ thất bại. Yên tâm chính là, đến đây đi, mấy người một mặt thản nhiên. Có chút người không biết phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trương Đào thấy thế, than thở, cũng được, nếu muốn đi vạn đạo hợp nhất, vậy thì cược một lần đi. Phương Bình, tinh hoa sinh mệnh đem ra. Phương Bình lần này không hàm hồ, Trương Đào mạnh hơn hắn nhiều lắm, thủ đoạn so với hắn nhiều, lúc này vẫn là nghe hắn tốt. Phương Bình không nói hai lời, thẳng đến hậu cần bộ, rất nhanh, trong tay nâng một cái, to lớn hòm bay tới. Giờ khắc này, ngoại giới tông sư đều nhìn há hốc mồm rồi. Kia một dương lớn, là thứ đồ gì? Trương Đào cũng không nói thêm cái gì, bất quá vẫn là nói rằng, không cần nhiều như vậy, tất cả đều dùng. Phương Bình so với hắn thẳng thắn, vội vàng nói, tất cả đều dùng ở ba vị lão sư trên người, tinh hoa sinh mệnh không còn có thể kiếm lại. Trương Đào trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không phí lời, nhìn về phía ba người, mở miệng nói, ai đi tới, ta, ba người chăm miệng một lời. Trương Đào nhìn về phía Hứa Qua Chừng nói, liền Hứa viện trưởng đi, lớn tuổi nhất, làm cái ví dụ, không được lời nói, Trần viện trưởng cùng Hồ viện trưởng buông tha đi. Hứa Qua Chừng nở nụ cười, Trương Đào chờ hắn cười xong, một trường vỗ ra, dầm một tiếng, Hứa Qua Chừng trực tiếp nổ tung. Phương Bình ánh mắt biến đổi, không nhịn được nói, xương sọ cũng nổ tung rồi. Này, đừng nói nhảm, chính các ngươi nhất định phải thử. Trương Đào sắc mặt cũng rất nặng nề, vạn đạo hợp nhất, kỳ thực chính phủ cũng ở thử nghiệm lượng lớn chế tạo. Kết quả, thí nghiệm người hầu như chết hết, này cùng không có tinh hoa sinh mệnh có quan hệ. Trước kỳ thực dùng qua tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất thử nghiệm. Bất quá khả năng lượng ít đi, vẫn luôn thất bại. Điểm này, Trương Đào so với Phương Bình có kinh nghiệm nhiều lắm. Bất quá năm đó vạn đạo hợp nhất vẫn trôi qua sức sống. Bọn họ thí nghiệm cái này, cũng chỉ là vì lượng lớn chế tạo một ít một lần tự sát võ giả đi ra. Mà không phải như hiện tại xem là cao cấp sức chiến đấu đến chế tạo. Đập nát Hứa Qua Chừng, Trương Đào từ trong cái dương lớn lấy ra một ít tinh hoa sinh mệnh, đem Hứa Qua Chừng bọc, thịt nát bắt đầu nhúc nhích. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, quá ít rồi, không đủ, ít nhất 500 cân. 500 cân, ngươi, Trương Đào rất muốn một lòng bàn tay đem hắn cũng đập chết rồi. Nhà ngươi mở tinh hoa sinh mệnh kho, 500 cân, thật muốn tiêu hao 500 cân tinh hoa sinh mệnh, cần phải vì chế tạo một cái nhược bát phẩm, tiêu hao lớn như vậy. Trương Đào đang muốn nói trong lòng nắm chắc, kết quả Phương Bình căn bản không cùng hắn câu thông, lực lượng tinh thần dẫn dắt ra mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh đem Hứa Qua Chừng thịt nát bọc. Suy nghĩ một chút, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn lớn bất diệt vật chất. Trương Đào nhịn không được, quát lên, được rồi, có tài nguyên cũng không phải lãng phí, là sống hay chết. Nhìn hắn tạo hóa, không phải nói đồ vật càng nhiều, liền càng an toàn, lãng phí tài nguyên cho ai nhìn? Cho ta nhìn, vẫn là cho ở đây võ giả nhìn. Có vẻ ngươi Phương Bình nhiều tiền lắm của Âu Thúy, ngươi cũng không phải ta tôn tử. Bằng không, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình liền ngắt lời nói. Ta không cho bất luận người nào nhìn, ta cũng không phải khoe khoang. Ta chỉ hiểu rõ một chút, mạng người càng quan trọng, đồ vật không còn có thể lại đoạt, người chết rồi nên cái gì đều không rồi. Trương Đào liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục khống chế tinh hoa sinh mệnh, để đống thịt hấp thu. Mà lúc này, Lý lão đầu lẩm bẩm nói, ban đầu ta cũng dáng vẻ quỷ quái này, thật khó nhìn. Phương Bình không nói gì. Lúc này ngươi lại muốn cái này, ngươi nếu là biết, ta kém chút đem ngươi đưa đến địa quật chợ bán thức ăn, ngươi có hay không càng thống khổ. Mấy người chính nói xong, đống thịt bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên, sau một khắc, đống thịt bắt đầu đúc lại nhục thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Phương Bình cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn đúng là được, đến mức này cùng Lý lão đầu lúc trước khôi phục thời điểm liền gần đủ rồi. Trương Đào vừa khống chế tinh hoa sinh mệnh, vừa nói, chống qua ta một trưởng kia không chết, hẳn là nguy hiểm liền không lớn rồi. Nguy hiểm nhất thời điểm chính là khi đó, xương sọ phá nát, ý chí không đủ mạnh, chắc chắn phải chết, ý chí đủ mạnh, duy trì bột tia tỉnh táo cùng thần trí. Biết lợi dùng tinh hoa sinh mệnh đúc lại nhục thân, vậy thì vượt qua lớn nhất cửa ải khó. Lời này cũng là nói cho Trần Chấn Hoa hai người nghe. Ý chí võ đạo không đủ kiên định, cầu sinh dục không đủ mạnh, vậy còn là đừng thử nghiệm. Nát tan xương sọ trong nháy mắt, chắc chắn phải chết. Hai người đều không hé răng, liên tục nhìn chằm chằm vào đống thịt nhìn. Lúc này đống thịt đã thành hình. Hứa Qua Chừng âm thanh truyền ra, quát to, thiên kim liên. Phương Bình vội vàng ném ra một đóa thiên kim liên, còn không ném ra ngoài. Trương Đào lực lượng tinh thần hơi động, kéo xuống một mảnh ném cho Hứa Qua Chừng, lại lần nữa mạnh mẽ nhìn về phía Phương Bình. Tiểu tử này lãng phí nữa, hắn quyết định ngày hôm nay tại chỗ đánh cướp hắn. Phương Bình không hé răng. Hứa Qua Chừng bắt được thiên kim liên, một khẩu nuốt vào bụng. Tinh thần lực của hắn vốn là mạnh mẽ, khoảng cách cụ hiện cách xa một bước. Thời khắc này, nuốt xuống thiên kim liên, một cái chớp mắt, hư không hơi rung động, có cụ hiện dấu hiệu. Một tiếng vang ầm ầm, nổ vang truyền ra, một cái thiên địa chi kiều hiện ra. Tam tiêu chi môn chớp mắt tọa lạc với thiên địa chi kiều. Tiếp theo, một thanh đại đao xuất hiện. Đó là Hứa Qua Chừng cụ hiện vật. Hứa Qua Chừng không chút do dự, bay lên trời, cả người tỏa ra ánh kim, thẳng đến đại đao mà đi. Nuốt đao vào bụng, gào, một tiếng thống khổ rít gào truyền đến. Đón lấy, Hứa Qua Chừng nhìn về phía thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Vừa lên tiếng, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều thu nhỏ lại vô số lần, hướng về trong miệng hắn bay đi. Ầm ầm, Hứa Qua Chừng kim thân rung động, thật giống chịu đựng không gì sánh được to lớn thống khổ. Phương Bình không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu lạnh nhạt nói, nhìn ta làm gì? Hứa Lão Đầu sợ đau, điểm ấy tiểu thống khổ đều không chịu đựng được, có thể so với ta sao? Phương Bình không nói gì. Lúc trước Lý Lão Đầu nhưng không phải là như vậy. Phương Bình còn nhớ hắn lúc trước đột phá thời điểm, cực kỳ ung dung cảm giác. Bất quá Lý Lão Đầu là cái ngoan nhân, đã từng nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đem mình xé nát chơi. Phương Bình cảm thấy hắn khả năng không cảm giác được thống khổ. Đang muốn, Hứa Qua Chừng trên người ánh kim lấp lóe, khí huyết ngút trời. Ha ha ha, thành công, vạn đạo hợp nhất đơn giản như vậy. Hứa Qua Chừng cất tiếng cười to. 300 cân tinh hoa sinh mệnh, một mảnh thiên kim liên, đơn giản như vậy. Trương Đào lắc đầu, mà võ người có phải là đều không học được toán học? Giá thị trường gần ngàn tỷ, liền vì chế tạo một cái vạn đạo hợp nhất, vẫn đúng là không hẳn có lời. Trương Đào nguyên bản còn muốn có lẽ có thể lượng lớn chế tạo. Hiện tại vừa nhìn tiêu hao, quên đi thôi, tạo không nổi. Hoa ẩn ngàn tỷ tài nguyên, tạo nên một cái nhược bát phẩm, sau vì không cho sức sống trôi qua, vẫn là nuốt vàng thú loại kia. Hắn không nuôi nổi, dư quang liếc mắt một cái Phương Bình. Ngươi nuôi lên ngươi liền tiếp tục làm. Nhìn ngươi trong tay chút đồ vật kia có thể làm tới khi nào? Lão tử sẽ chờ ngươi không tiền. Không tiền ngươi muốn giả tạo bách vương tệ chứ? Không có đỉnh cao nhất giả tạo, ta nhìn ngươi làm sao giả tạo đi ra. Ngô Khuê Sơn có thể không hẳn có thể bước lên đỉnh cao nhất. Liền là có thể, một cái sơ nhập đỉnh cao nhất ra hỏa, có thể giả tạo bao nhiêu? Hơn nữa bại lộ nguy hiểm cũng lớn, có ta chế tạo giả tệ an toàn sao? Còn không được đến cầu lão tử. Tiếp tục hoa, tiêu hết năng nguyên thạch, tiêu hết tinh hoa sinh mệnh, thiên kim liên những này đều cho xài hết. Ta nhìn ngươi đến đâu làm tiền đi. Trương Đào đã tính toán được rồi. Tiểu tử này cách tiêu này, đừng xem mấy trăm ngàn ước, rất nhanh sẽ không còn. Này tiền không còn, mà võ nhiều người như vậy phải nuôi, còn có nhiều như vậy nuốt vàng thú. Hắn không đi vùng cấm làm giả tệ chuyện làm ăn, còn có thể làm sao? Theo ta tính sổ rõ ràng, được, thu ngươi một nửa phí thủ tục, một viên bách vương tệ, thu ngươi 50 cân năng nguyên thạch. Trương Đào đang suy nghĩ, Phương Bình tạm thời còn không cân nhắc cái này, lúc này hắn còn đang vui mừng bên trong. Người làm chế tạo vạn đạo hợp nhất, không đúng, Lý lão đầu kỳ thực cũng là người làm chế tạo, lại đều thành công rồi. Hắn không biết là những người này ý chí mạnh mẽ nguyên nhân. Vẫn là vạn đạo hợp nhất thật tốt như vậy đi. Nói chung, thành công rồi. Nói như vậy, địa quật kỳ thực cũng là có thể đại lượng chế tạo. Địa quật hẳn phải biết vạn đạo hợp nhất chứ. Tại sao không có đại lượng chế tạo? Phương Bình trong lúc nhất thời bay lên một ít ý nghĩ. Cũng không biết, ý chí võ đạo, cầu sinh ý chí, cầu sống ý chí, có thể không phải người nào đều có mãnh liệt như vậy. Những võ giả lão bối này, chinh chiến một đời, không cam tâm liền như vậy tử vong, ý chí mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù cho chết, cũng không muốn uất ức như thế chết đi. Đây mới là sống sót nguyên nhân chủ yếu. Địa quật võ giả không hẳn khuyết thiếu những này. Có thể một cái là sinh hoạt không lo, một cái là cầu sống trong chỗ chết. Tâm thái là bất đồng. Huống hồ, những chân vương kia cũng cực ít có người đồng ý lãng phí đại lượng tinh hoa sinh mệnh làm việc này. Phương Bình không đi muốn những thứ này. Thời khắc này chỉ có vui mừng. Mà võ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhất định sẽ. PS. Chúc mọi người năm mới vui sướng. Khuyết một càng trụ cột đổi mới đến kéo dài tới năm sau. Ta muốn đi ra ngoài sóng rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.